Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209 đau đớn chung lực lượng. Vivi thanh âm không lớn, nhẹ giọng hô một câu. Uy, hồng cái mũi. Bắc Ghi phản xạ có điều kiện giống nhau nhảy dựng lên. Nói ai hồng cái mũi đâu? Hắn mang hải lâu thạch còng tay. Lúc này lớn tiếng ồn ào lập tức đưa tới một bên sơn tặc căm tức nhìn. Sơn tặc một gậy gộc chọc ở hắn dạ dày thượng. Vai hề Bắc Ghi hai mắt đột ra. Ôm bụng, biểu tình thống khổ trên mặt đất lan lộn, thật đúng là vai hề Bắc Ghi. Vivi thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, cùng với làm ra hỏa này khắp nơi chế tạo nổ mạnh. Lộng cái gì Bắc Ghi đạn, lưu lại nơi này trồng trọt tựa hồ cũng không có gì không tốt. Nàng không nói hai lời, xoay người muốn đi, kéo lê. Thay thế Asura Doji con trâu kia ở chỗ này cày ruộng sư tử Richie nhận ra nàng. Nhanh như điện chớp mà chạy tới. Một cái hoạt quy, vọt tới nàng trước mặt liên tục dập đầu. Ý tứ là cứu cứu ta. Ta là sư tử, không phải ngưu a. Vivi dùng nghe vạn vật năng lực cùng sư tử câu thông một phen. Sư tử mãn đầu đều là đói, muốn ăn thịt, đặc biệt muốn ăn thịt, linh tinh ý niệm. Ở nàng luôn mãi, truy vấn, hạ, mới miễn cưỡng nhớ tới Bắc Ghi hải tặc đoàn đoàn người mục đích. Sư tử cũng nói không rõ quá nhiều đồ vật, chỉ nhớ kỹ một cái từ, bảo tàng, bảo tàng. Vivi suy nghĩ hảo một thời gian, mới nhớ tới dôn thuyền trưởng bảo tàng sự. Này tựa hồ là thật lâu xa phía trước sự. Cái kia vòng tay nàng giao cho Nefentari gia tộc học giả nghiên cứu. Lúc sau liền không lại hỏi đến, cũng không biết hiện tại nghiên cứu tới trình độ nào, ở nàng dò hỏi hạ. Mấy cái sơn tặc cũng giảng thuật vai hề Bắc Ghi một đám người tao ngộ. Quá trình phi thường đơn giản. Bắc Ghi hải tặc đoàn bí mật lẻn vào Oano quốc. Bọn họ mấy cái chạy đến Kuri vùng núi một trận loạn đào. Đào đào liền đào đến sơn tặc dùng để chạy trốn một cái ám đạo mặt trên. Asura Doji cũng chưa ra tay. Mấy cái luyện qua Busosoku Haki sơn tặc liền đem vai hề Bắc Ghi một đám bắt làm tù binh, ra hòa. Này là như thế nào tiến vào Oano quốc đâu? Người ngoài tưởng tiến vào, trừ bỏ bình thường con đường cùng phi hành, cũng chỉ có thể đi Oano quốc phía dưới đại thác nước, cái kia quá trình hoàn toàn là cửu tử nhất sinh. Tương lai Big Mom hải tặc đoàn chuẩn bị cường công Oano quốc thời điểm, đều bị King Kaka một chân đạp đi xuống. Có thể nghĩ, trong đó nguy hiểm có bao nhiêu đại, nhưng suy xét đến vai hề Bắc Ghi Haosoku vận khí. Như thế có thể lý giải, uy, hồng cái mũi, còn nhận được ta không? Vivi hỏi, vai hề Bắc Ghi vẻ mặt suy tư, nghiêm túc đánh giá nàng mặt. Ngươi là ai a? Đông Hải, Inai Lobby, có ấn tượng sao? Không có, Vivi gật đầu. Thực hảo, nàng xác thật cảm thấy thực hảo. Cái này hải tặc thế giới rất nhiều người đối với nữ nhân tướng mạo đó là hoàn toàn không thèm để ý a. Lắp phi. Trước mắt vai hề Bắc Ghi, đối nữ nhân căn bản không khái niệm, oai biết bên kia chỉ cần nhi tử không cần nữ nhi, liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ thế giới tất cả đều là sắt thép thẳng nam, Vivi không cho rằng vai hề Bắc Ghi đối chính mình. Có ích lợi gì, nếu không nhận ra nàng tướng mạo, nàng cũng bớt việc, khiến cho thứ này tiếp tục trồng trọt đi, sư tử đáng thương vô cùng mà cầu xin. Làm quan ái động vật nhân sĩ. Vivi liền giúp sư tử cầu tình. Sơn tặc biết trước mắt nữ nhân cùng nhà mình lão đại cái kia quái vật đánh đến chẳng phân biệt. Thắng bại, quyết đoán nể tình, sư tử tá rớt lê bá. Tròng lên áo choàng, lắc mình biến hóa, liền thành giám sát Bắc Ghi hải tặc đoàn này mấy cái hóa trông coi. Lê bá tròng lên thuần thú sư Mohatji trên người. Nó ở một bên nằm xem náo nhiệt, Vivi nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây thời gian tới tăng lên. Thực lực, vai hề Bắc Ghi này một đám người chỉ là việc nhỏ. Không đáng giá nhắc tới, tự thân thực lực tăng lên rất nhiều. Phụ trợ thủ đoạn cũng không thể thiếu, nàng lại lần nữa lấy ra một giọt chính mình tâm đầu huyết. Chế tạo cái thứ hai máu thân thuộc, nàng đem tâm đầu huyết chôn ở Moria đại nhân công quán nội mộ. Viên khu. Mượn dùng thổ địa nội phụ năng lượng, kết hợp Hawking ở Ác Linh, nguyền rủa chờ phương diện tri thức, không ngừng mà ở mộ viên nội dung có chứa mặt trái cảm xúc màu đỏ sậm huyết vụ đối tâm đầu huyết. Tiến hành công năng tính cải tạo, Vivi nghiên cứu một chút lao gờ, khí công, phương pháp tu luyện. Nàng chính mình cũng không có luyện thứ này. Cái gì lão thấp khớp, thắt lưng gian bàn xông ra. Này đó tật xấu không có khả năng tìm tới quỷ hút máu. Nhưng nàng từ giữa lại học được một ít đồ vật. Đó chính là trí tuệ sinh mệnh có thể ở trong thống khổ hấp thu lực lượng. Càng thống khổ, lực lượng càng cường, loại này tu luyện phương thức có điểm như là kiếp trước rất nhiều tôn giáo khổ. Tu, cho chính mình quấn quanh mang bụi gai dây lưng, quỳ trên mặt đất lấy roi quất đánh chính mình, lợi dụng đủ loại thủ đoạn tới tra tấn thân thể, mượn cơ hội thu hoạch tâm linh thượng sung sướng, lúc này vai hề bắc ghi kia mấy cái gia hỏa cũng rốt. Cuộc nhớ tới nàng là ai? Mấy người mỗi lần nhìn đến nàng đều khóc đến như là lệ nhân. Vivi hướng Asura Doji cầu tình. Đêm này mấy cái gia hỏa lãnh ra sơn chạy, vai hề bắc ghi trước tiên liền phải chạy. Vivi căn bản không truy. Tùy ý bọn họ chạy, kết quả ngày thứ ba. Vai hề bắc ghi mấy người này liền mặt xám mày cho mà trở về tìm nàng, không tìm không được. Wano quốc quá nguy hiểm, Bango cùng Bongo những cái đó gian thương xác thật là bị giết. Nhưng buổi tối phóng hỏa lãng nhân còn ở. Thậm chí bởi vì mất đi ước thúc, có làm trầm trọng thêm xu thế, vai hề bắc ghi đám người buổi tối giấu ở Hana Miyako vùng ngoại ô một. Gian phá phòng trong tránh hàn. Kết quả đụng phải lãng nhân phóng hỏa thiêu nhà ở. Bọn họ anh dũng chống cự. Kết quả bị một đám lãng nhân ấn ở trên mặt đất hành hung. Lãng nhân đầu mục thế nhưng còn sẽ Busosoku Haki. Cứ việc cấp bậc rất thấp. Nhưng đánh vai hề bắc ghi là vậy là đủ rồi. Ngày đầu tiên bị phóng hỏa thiêu phòng ở. Bị đánh tơi bời. Ngày hôm sau tại dã ngoại gặp bách thú hải tặc đoàn bắt nô đội. Nghe nói là muốn bắt bần dân trở về cấp dịch tai quyên làm thực nghiệm thể. Mấy người chân đều chạy mau chặt đứt. Lúc này mới thoát được một mạng. Trời cao không đường, xuống đất không cửa. Chỉ có thể trở về tìm Vivi, tấm tắc Vivi nhìn mặt mũi bầm dập. Trên quần áo tất cả đều là phá động này mấy cái gia hỏa. Một trận cảm thán, cư đại không dễ a, nàng y quán nếu không phải phía trước phía sau chôn mười mấy cái lãng nhân. Lại đả thông Kiyoshiro quan hệ. Nào có hiện tại an nhàn, đi làm việc đi. Liền ở phía trước quảng trường. Cho ta biểu diễn các ngươi sở trường tiệt sống. Mời chào dòng người. Một ngày công tác 8 giờ. Cuối tuần nghỉ ngơi nửa ngày. Một tháng một khối tiểu phán kim, vai hề bắc ghi biểu diễn vứt tiếp cầu. Thuần thú sư cùng sư tử biểu diễn tản quyển lửa. Kabaji vẫn như cũ là xe cút kít xiếc DJ kia một bộ. Còn đừng nói, mấy thứ này ở Wano quốc xác thật là mới mẻ ngoạn ý. Thế Vivi bên này mời chào không ít người bệnh, Vivi ở trong đó chọn lựa mấy cái cả người bệnh tật. Quấn thân lão nhân, dùng khiêu vũ phương thức, đem lao gờ kia bộ thống khổ tu luyện pháp truyền đi xuống, mấy cái lão nhân tư chất cùng đáy đều. Không tồi, một bên chịu đựng đau đớn khiêu vũ, một bên lăng là tu luyện ra tới khí. Đội ngũ chậm rãi mở rộng, lúc ban đầu là 3-5 cái, lúc sau liền biến thành mười mấy cái, cuối cùng một tảng lớn, 7-80 cái lão nhân. Mỗi ngày buổi sáng, liền ở y quán phía trước mặt cỏ thượng khiêu vũ, Wano quốc võ sĩ chi phong nồng đậm. Cho dù là lão nhân, tuổi trẻ khi cũng là võ sĩ, cái này quốc gia có điểm bệnh trạng, đối với đau đớn chịu đựng năng lực phi thường cao. Chỉ cần có thể thu hoạch lực lượng, cũng không để ý thân thể thượng đau đớn. Hết chương.